Vũ Thần Chúa Tể, chương 3859, vải giáp màu đen. Góc truyện audio.com, chỉ là bọn hắn vừa tiến vào sơn cốc trong, trên thân chính là truyền đến đau nhức suy suy suy, trong sơn cốc này chướng khí, nhanh chóng quấn quanh trên người bọn hắn thiêu đốt ra đạo đạo vết thương, đồng thời một luồng thẳng linh hồn mê muội chi lực làm chúng nó đầu trận trận mê muội không tốt. Trong sơn cốc này chướng khí có độc, ghê hỏa này làm sao có thể tại đây chướng khí sống sót. Khô lâu cự lang trên thân đen kịt xương cốt nhanh chóng bị ăn mòn ra đạo đạo khói xanh, tức khắc gào thét một tiếng, tinh đỏ mắt đồng trong đằng đằng sát khí, trên thân đen kịt cốt tộc lực lượng bao phủ tính toán ngăn cản này chướng khí xâm lấn, nhưng mà, này chướng khí thật đáng sợ, ngược lại một chút xuyên thấu hắn lực lượng tiến vào trong thân thể hắn. Cự nham tộc hai tôn cao thủ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân như là nham thạch lân văn bị trận trận ăn mòn. Không tốt, trước tiên lui ra ngoài. Cốt tộc khô lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xoay người, rời khỏi sơn cốc, thương thế trên người lúc này mới hòa hoãn một ít. Đáng chết, ba người bọn họ tức giận nhìn trong sơn cốc Tần Trần, lúc đầu lợi dụng khi bảo vật không có xuất thế, bọn họ có thể trước tiên cướp đoạt đi bảo vật, nhưng bây giờ, bọn họ liền sơn cốc trong đều tiến vào không, làm sao còn cướp đoạt bảo vật. Chân long tộc gia hỏa, giao ra bảo vật tha chết cho ngươi. Cốt tộc khô lâu cự lang lạnh như băng nói, ánh mắt trong nở rộ nồng nặc sát cơ. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến này ba đại cao thủ, mà là nắm này đen kịt mảnh giáp liên tục quán thâu lực lượng, chờ tại bảo vật khai quật trước tiên, liền đem vật này cho tế luyện. Tự tìm cái chết, cho rằng trốn trong sơn cốc liền không làm gì được ngươi sao? Cốt tộc khô lâu cự lang gào thét oanh, trên người nó bạo dũng ra nhất đạo đen kịt tôn giả chi lực, này tôn giả chi lực hóa thành nhất thông thiên cự trảo, tức khắc liền hướng trong sơn cốc Tần Trần cầm bắt mà tới. Mà hai gã cự nham tộc cao thủ cũng hừ lạnh, đồng loạt ra tay, tức khắc trong thiên địa hai cổ đáng sợ thạch khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó ngưng tụ thành một đôi nguy nga cự quyền, hướng Tần Trần đánh xuống đi. Hà, Tần Trần nhìn sang, mặt hơi biến sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt hiện lên nhất đạo vô hình đen kịt khải giáp, là đây nội đạo giáp y, bao trùm tại thân thể bên trong, hạo thiên thần giáp quá rõ ràng, hắn không có khả năng bại lộ, mà nội đạo giáp y lại có thể bao trùm tại trên thân thể, tại trong quần áo, không dễ dàng bị dò xét đi ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn chân long khí tức trong khoảnh khắc giống như đại dương cuồn cuộn ra. Giống, một đầu to lớn chân long hư ảnh hiện lên ở Tần Trần quanh thân, ngay sau đó, từng đạo kiếm khí phóng lên cao, chư thiên kiếm khí xoay quanh, tạo thành một đạo kiếm khí trường hà, hướng như vậy khô lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ thi triển ra công kích u nghiền ép đi. Ùng ùng, trong sơn cốc kinh thiên nổ vang vang vọng, Tần Trần liên tục thôi động đáng sợ chân long kiếm khí cùng công kích kia va chạm, một tiếng ầm vang nổ vang, khô lâu cự lang công kích và hai đại cự nham tộc cao thủ công kích trong khoảnh khắc bị đánh nổ lên tới. Này chân long tộc gia hỏa quả nhiên có bản lĩnh, đáng hận dĩ nhiên không có thể đánh tan hắn phòng ngự. Góc truyện audio.com, chỉ là bọn hắn vừa tiến vào sơn cốc trong, trên thân chính là truyền đến đau nhức suy suy suy, trong sơn cốc này chướng khí, nhanh chóng quấn quanh trên người bọn hắn thiêu đốt ra đạo đạo vết thương, đồng thời một luồng thẳng linh hồn mê muội chi lực làm chúng nó đầu trận trận mê muội không tốt. Trong sơn cốc này chướng khí có độc, ghê hỏa này làm sao có thể tại đây chướng khí sống sót. Khô lâu cự lang trên thân đen kịt xương cốt nhanh chóng bị ăn mòn ra đạo đạo khói xanh, tức khắc gào thét một tiếng, tinh đỏ mắt đồng trong đằng đằng sát khí, trên thân đen kịt cốt tộc lực lượng bao phủ tính toán ngăn cản này chướng khí xâm lấn, nhưng mà, này chướng khí thật đáng sợ, ngược lại một chút xuyên thấu hắn lực lượng tiến vào trong thân thể hắn. Cự nham tộc hai tôn cao thủ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân như là nham thạch lân văn bị trận trận ăn mòn. Không tốt, trước tiên lui ra ngoài. Cốt tộc khô lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xoay người, rời khỏi sơn cốc, thương thế trên người lúc này mới hòa hoãn một ít. Đáng chết, ba người bọn họ tức giận nhìn trong sơn cốc Tần Trần, lúc đầu lợi dụng khi bảo vật không có xuất thế, bọn họ có thể trước tiên cướp đoạt đi bảo vật, nhưng bây giờ, bọn họ liền sơn cốc trong đều tiến vào không, làm sao còn cướp đoạt bảo vật. Chân long tộc gia hỏa, giao ra bảo vật tha chết cho ngươi. Cốt tộc khô lâu cự lang lạnh như băng nói, ánh mắt trong nở rộ nồng nặc sát cơ. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến này ba đại cao thủ, mà là nắm này đen kịt mảnh giáp liên tục quán thâu lực lượng, chờ tại bảo vật khai quật trước tiên, liền đem vật này cho tế luyện. Tự tìm cái chết, cho rằng trốn trong sơn cốc liền không làm gì được ngươi sao? Cốt tộc khô lâu cự lang gào thét oanh, trên người nó bạo dũng ra nhất đạo đen kịt tôn giả chi lực, này tôn giả chi lực hóa thành nhất thông thiên cự trảo, tức khắc liền hướng trong sơn cốc Tần Trần cầm bắt mà tới. Mà hai gã cự nham tộc cao thủ cũng hừ lạnh, đồng loạt ra tay, tức khắc trong thiên địa hai cổ đáng sợ thạch khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó ngưng tụ thành một đôi nguy nga cự quyền, hướng Tần Trần đánh xuống đi. Hà, Tần Trần nhìn sang, mặt hơi biến sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt hiện lên nhất đạo vô hình đen kịt khải giáp, là đây nội đạo giáp y, bao trùm tại thân thể bên trong, Hạo Thiên Thần Giáp quá rõ ràng, hắn không có khả năng bại lộ, mà nội đạo giáp y lại có thể bao trùm tại trên thân thể, tại trong quần áo, không dễ dàng bị dò xét đi ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn chân long khí tức trong khoảnh khắc giống như đại dương cuồn cuộn ra. Giống, một đầu to lớn chân long hư ảnh hiện lên ở Tần Trần quanh thân, ngay sau đó, từng đạo kiếm khí phóng lên cao, chư thiên kiếm khí xoay quanh, tạo thành một đạo kiếm khí trường hà, hướng như vậy Khô Lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ thi triển ra công kích ù nghiền ép đi. Ùng ùng, trong sơn cốc kinh thiên nổ vang vang vọng, Tần Trần liên tục thôi động đáng sợ chân long kiếm khí cùng công kích kia va chạm, một tiếng ầm vang nổ vang, Khô Lâu cự lang công kích và hai đại cự nham tộc cao thủ công kích trong khoảnh khắc bị đánh nổ lên tới. Này chân long tộc gia hỏa quả nhiên có bản lĩnh, đáng hận dĩ nhiên không có thể đánh tan hắn phòng ngự. Góc truyện audio.com, Khô Lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ ánh mắt đều sắc bén, ánh mắt lóe lên, Tần Trần cường đại có chút vượt qua bọn họ dự liệu. Mà Tần Trần biến thành chân long khí che đẩy tất cả cũng để cho bọn họ tạm thời đều không cách nào thấy màu đen kia mảnh giáp. Tần Trần lại là thời khắc chú ý màu đen kia mảnh giáp. Hắc sắc mảnh giáp đang chậm rãi hiện lên, hơn nửa thân đều đã xuất hiện tỏa ra rất dài một mảng lớn, mắt thấy sắp sẽ toàn bộ xuất thế. Nhất định phải chịu đựng qua cuối cùng này một đoạn thời gian, cái này phòng ngự loại chí bảo chính là ta. Tần Trần thầm nói, hắn Hạo Thiên Thần Giáp tuy là phòng ngự cường hãn, nhưng quá rõ ràng, nếu như được đến này một kiện địa tôn phòng ngự chí bảo, gặp phải nguy hiểm thời điểm Tần Trần đem còn có đối kháng chắc chắn. Đương nhiên, Tần Trần cũng cảnh giác cốt tộc cùng cự nham tộc cao thủ cũng không đơn giản, đều là đỉnh phong nhân tôn cấp bậc có thể ở đây xông vào cao thủ cũng chưa có phổ thông. Bất quá Tần Trần vẫn có đủ chắc chắn, giết, cốt tộc cùng cự nham tộc ba đại cao thủ đồng thời động. Chân Long Kiếm Hà, Vạn Đạo Quy Tông, Tần Trần cũng lại là nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chủ động xuất thủ, ùng ùng, từng đạo chân long kiếm khí theo Tần Trần trong thân thể bạo dũng ra, từng đạo kiếm khí ẩn chứa thông thiên kiếm ý, đồng thời mỗi nhất đạo kiếm ý đều không giống, có mang theo sát lục, có mang theo tử vong, có mang theo hủy diệt, cũng có nóng bỏng như lửa, vẫn còn ấm mạnh như nước. Bất đồng kiếm khí ẩn chứa bất đồng kiếm ý, làm chi chít ngàn vạn kiếm khí dung hợp vào một chỗ thời điểm, một cái cuồn cuộn kiếm khí trường hà lại trùng trùng điệp điệp dâng đi ra trực tiếp chém về phía tam đại cốt tộc cùng cự nham tộc cao thủ. Thật mạnh kiếm khí, này chân long tộc cao thủ làm sao lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm đạo bí quyết. Long tộc lại không phải là nhân tộc chưa từng nghe qua có long tộc tại kiếm đạo trên sẽ có thâm hậu như thế tạo nghệ. Này ba đại cao thủ kinh hãi, bình thường long tộc dựa vào là đây tuyệt cường lực lượng, đáng sợ thân thể cùng với long tộc có một chân long uy áp để chiến đấu, nhưng giống như trước mắt Tần Trần như vậy thôi động kiếm khí thần thông, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chân long tộc gia hỏa, ngươi đây là tự tìm cái chết. Khô Lâu cự lang gầm thét hóa thành một vệt sáng, hình thể nhanh chóng trở nên lớn, như là hóa thành một tòa núi nhỏ, lộ ra đen kịt lợi chảo. Mà cự nham tộc cao thủ cũng gào thét, trong tay một cái xuất hiện một cái to lớn hỏa diễm thần chùy, một cái xuất hiện một cái đen kịt tản ra ngập trời khí tức lang nha bổng, trực tiếp ầm ầm đập về phía Tần Trần. Giống, chịu chết đi, Tần Trần cũng giống giận thôi động vô tận kiếm khí. Ào ào, kiếm khí trường hà dài đến vạn trượng, thực sự là giống như một dòng sông dài một dạng, trường hà trong, chi chít kiếm khí chính là kia thủy lưu, gào thét chém về phía cốt tộc cùng cự nham tộc ba đại cao thủ. Này ba đại cao thủ công kích cùng Tần Trần thi triển ra kiếm khí trường hà tại trong hư không trực tiếp va chạm. Thương thương thương, kiếm khí như rừng, tam đại cốt tộc cùng cự nham tộc cao thủ cả người đều bị mang bay ngược lên, ở giữa không trung này ba đại cao thủ hai chân hung hăng đạp đạp hư không mấy lần, thật là đình trệ ở trên hư không. Đáng hận chân long tộc, góc truyện audio.com. Khô Lâu cự lang cùng cự nham tộc cao thủ ánh mắt đều sắc bén, ánh mắt lóe lên, Tần Trần cường đại có chút vượt qua bọn họ dự liệu. Mà Tần Trần biến thành chân long khí che đẩy tất cả cũng để cho bọn họ tạm thời đều không cách nào thấy màu đen kia mảnh giáp. Tần Trần lại là thời khắc chú ý màu đen kia mảnh giáp. Hắc sắc mảnh giáp đang chậm rãi hiện lên, hơn nửa thân đều đã xuất hiện tỏa ra rất dài một mảng lớn, mắt thấy sắp sẽ toàn bộ xuất thế. Nhất định phải chịu đựng qua cuối cùng này một đoạn thời gian, cái này phòng ngự loại chí bảo chính là ta. Tần Trần thầm nói, hắn Hạo Thiên Thần Giáp tuy là phòng ngự cường hãn, nhưng quá rõ ràng, nếu như được đến này một kiện địa tôn phòng ngự chí bảo, gặp phải nguy hiểm thời điểm Tần Trần đem còn có đối kháng chắc chắn.